Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 892. Chương 892. Kết quả chỉ là một đống phân. Hả? Tinh Thẩm sau khi nói xong, Bạch Sách cũng là nhảy lông mày, nhìn xuống Tinh Thẩm nhìn phương hướng, mà lúc này đây, Tinh Thẩm đã từ trên ghế đứng lên, hướng phía bên ngoài chậm rãi đi tới. Bạch Sách cũng là nhún vai, theo ở phía sau, làm Bạch Sách đi theo Tinh Thẩm ra khỏi phòng về sau, liền lại đi tới trước đó đại sảnh bên kia. Trước đó đại sảnh bên kia toàn bộ đều là tạp nhạp thương binh. Nhưng là hiện tại, mặc dù thương binh vẫn còn, nhưng là tối thiểu nhất, những người này đã được trưng bày chỉnh tề, chết đặt chung một chỗ, không chết đặt chung một chỗ, không chết chuẩn bị rời đi, vào chữa thương địa phương, mà tại những này thương binh trung ương, có một đám người thì là đứng ở chính giữa nhìn xem chung quanh, một bên chỉ huy người chung quanh, một bên tập hợp một chỗ thương nghị. Mà Tinh Thẩm cái này đột nhiên từ bên trong phòng ra, tự nhiên cũng là hấp dẫn đám người này lực chú ý. Bất quá, cùng tưởng tượng không thái nhất dạng, lúc đầu nói, Bạch Sách coi là đám người này sẽ tới cùng Tinh Thẩm nói một chút, thương nghị một chút, nhưng là, không nghĩ tới là, đám người này, tại quay đầu nhìn thấy Tinh Thẩm về sau, chính là hừ lạnh một tiếng, không thèm quan tâm Tinh Thẩm. Đương nhiên, loại tình huống này, tại nơi này, Bạch Sách cũng không phải lần thứ nhất gặp phải. Dù sao, không biết vì cái gì, cái này Tam Xuyên bên này người, giống như đều không phải rất giống phản ứng Tinh Thẩm, cũng đều là hận không chào đón Tinh Thẩm. Liền trước đó những tướng lãnh kia cái gì, nhìn thấy Tinh Thẩm đều là một mặt không phục bộ dáng, vô cùng không phục bộ dáng. Mà một nhóm người này đối với Tinh Thẩm thái độ cùng phía trước kia chút các tướng lĩnh thái độ thì là hoàn toàn không giống. Những người này đối với Tinh Thẩm thái độ vậy thì giống như là miệt thị đồng dạng, nhìn coi như nhìn không thấy, sau đó cũng không để ý, dạng như vậy giống như là đang nói ngươi nguyện ý làm gì liền làm gì đi, không cần tại đến với chúng ta. Cái dạng này, còn có loại thái độ này, một giây lát ở giữa, coi như người nào cũng không nói, Bạch Sách cũng là có thể đoán được. Trong nhóm người này, nhất định có Tam Xuyên thành thành chủ, cũng chính là nơi này lão đại. Nếu không, kia ở giữa đám người kia, không có khả năng cái này thần thái tự nhiên. Bất quá, Bạch Sách một mực tương đối hiếu kỳ là, cái này Tam Xuyên thành lợi hại như vậy, nhìn cũng không nhìn Tinh Thẩm một ánh mắt, không thèm để ý Tinh Thẩm một chút, kia một bộ chính là loại kia, người Tinh Thẩm là rác rưởi dáng vẻ. Ngươi nói đám người này, cái này điều, thế nào vừa rồi, bị người đánh thảm như vậy đâu, cái này vừa rồi nếu không phải Tinh Thẩm xuất thủ, cái này Tam Xuyên thành, thật muốn bị diệt môn a. Giảng đạo lý, Bạch Sách không hiểu rõ lắm, Tam Xuyên thành những người này ở đây phách lối cái gì, tại cuồng vọng cái gì. Mà đi ở phía trước Tinh Thẩm, khi nhìn đến đám người này về sau, liền liền đứng tại chỗ, theo về sau, chính là khẽ nhất tay một cái, hướng về phía đám người này cười chào hỏi, người nhóm trở về a? Trở về rồi, hả, có ý tứ gì? Trước đó đi nơi nào rồi? Bạch Sách có chút mộng. Tại Bạch Sách mộng bức thời điểm, nhìn xem Tinh Thẩm, còn có đám người kia thời điểm, Bạch Sách liền có thể nhìn thấy, đám người này bộ mặt cơ bắp tại run rẩy. Có kia một giây lát ở giữa, Bạch Sách đột nhiên hảo nghĩ có chút hiểu. Bất quá, vẫn là không dám xác định, mà tại Tinh Thẩm đối đám người này nói chuyện về sau, đám người này cũng sẽ không thể đang làm bộ nhìn không thấy, nghe không được. Theo về sau, đám người này xoay người đến về sau, liền có chút nghiến răng nghiến lợi nhìn qua Bạch Sách Tinh Thẩm. Khẽ nói, xảo a, giới chủ, không nghĩ tới cuối cùng, Vậy mà là ngài đã cứu chúng ta Tam Xuyên Thành. Thật sự là đa tạ ngài a. Mặc dù nói, đám người này là nói cảm tạ, nhưng là, kia nghiến răng nghiến lợi dáng vẻ, còn có kia có chút tức hổn hển ngữ khí. Thật là, hoàn toàn không được giống như là cảm tạ người, mới có ngữ khí. Tại đám người này nói chuyện thời điểm, Tinh Thẩm cũng là đi đến đám người này mặt trước. Tại Tinh Thẩm đi đến đám người này mặt trước sau, còn không đợi nguyên câu nói chuyện, đám người này liền nhìn qua trước mặt Tinh Thẩm, nghiến răng nghiến lợi nói, đây chính là ngươi cần cái gì cẩu thí thủy tinh. Vật này thật đúng là khó cầm đâu, lại muốn chúng ta Tam Xuyên Thành cao tầng toàn bộ điều động. Giúp ngươi đi lấy cái này cái gọi là khó khăn đến cực điểm siêu cấp thủy tinh. Tinh Thẩm liền mặt, mỉm cười, cũng không nói chuyện. Ngay tại Tinh Thẩm vươn tay chuẩn bị đi lấy đồ vật thời điểm, cái này người lại đem trong tay mình viên này siêu cấp thủy tinh trực tiếp vứt trên mặt đất, trực tiếp đạp nát. Mà cái này thủy tinh vỡ vụn về sau, cái này cá nhân liền hoàn toàn không muốn đang chứa đựng đi. Hoặc là nói, cái này người nhẫn nại còn có lý tính, đều theo viên này thủy tinh toàn bộ đều vỡ vụn. Lúc này, cái này cá nhân liền hướng về phía Bạch Sách giống giận đạo. Kết quả viên này ngươi cái gọi là siêu cấp thủy tinh, chính là một cái rác rưởi ma thú phân và nước tiểu. Ngươi để lão tử Tam Xuyên Thành hết thảy cao tầng đều đi cho ngươi tìm khẽ kéo ma thú phân và nước tiểu. Sau đó Tam Xuyên Thành liền xuất hiện loại tình huống này. Ngươi cho lão tử một lời giải thích. Bằng không, ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ ra Tam Xuyên Thành. Ngà giống quả nhiên vừa rồi từ vừa mới bắt đầu, đám người này nói chuyện thời điểm, Bạch Sách liền không sai biệt lắm có thể đoán được đám người này đang nói cái gì. Hiện tại đến xem, quả là thế. Trước đó Bạch Sách liền suy nghĩ, nếu như Tam Xuyên Thành thật cái này nhu nhược không chịu nổi, thật bị Hồng Mông Đại Đế người đánh thành loại kia bộ dáng, không có chút nào biện pháp hoàn thủ dáng vẻ, hiện tại cái này Tam Xuyên Thành thành chủ thế nào lại còn có dũng khí cùng Tinh Thẩm nói như vậy. Đang nói, trước đó cũng xác thực kỳ quái, trước đó Tam Xuyên Thành tại Hồng Mông Đại Đế người đột phá đại trận về sau, thật là liền từng chút một ra dáng phản kích đều không có. Mặc dù nói lúc ấy tại Hồng Mông Đại Đế người tiến công Tam Xuyên Thành thời điểm, bên trong là cái gì hình ảnh, Bạch Sách cũng không có thấy rõ. Bởi vì, lúc ấy Bạch Sách trên bong thuyền, vừa mới chuẩn bị dẫn người vào Tam Xuyên Thành, nhưng là không nhìn thấy quy không nhìn thấy bên trong tình huống như thế nào. Nhưng tương tự, Bạch Sách cũng không có thấy cái này Tam Xuyên trong thành có cái gì đại quy mô chiến đấu. Cho nên, từ vừa rồi, Tam Xuyên trong thành vẫn bị Hồng Mông Đại Đế nhân đồ giết. Lúc kia, kỳ thật Bạch Sách còn không có nghĩ khác. Bởi vì, lúc ấy Tinh Thẩm tên kia đột nhiên xuất hiện, đem Bạch Sách ngăn chặn, cùng Bạch Sách nói một ít có không có. Lúc ấy Bạch Sách cũng không có thế nào suy nghĩ. Nhưng là, bây giờ muốn tưởng tượng, quả thật có chút không thích hợp. Dù sao, cái này dù sao có thể là Tam Xuyên Thành a, kia có thể là một cái siêu thứ nguyên thế lực a. Đây chính là toàn bộ Bắc Lam vực khổng lồ nhất thế lực một trong. Cường đại như vậy thế lực, không nói trước có thể hay không thắng Hồng Mông Đại Đế, nhưng là, tối thiểu nhất, chắc chắn sẽ không, một điểm ra dáng phản kích đều làm không được a. Mà nhìn đến đây, Bạch Sách hoàn toàn minh bạch, hoặc là nói, Bạch Sách đã chậm rãi đoán được, chính là Tinh Thẩm giở trò quỷ. Bởi vì, Tinh Thẩm gia hỏa này, ở trước đó, đem Tam Xuyên Thành người toàn bộ điều đi. Vừa rồi đám người này cũng nói, Tinh Thẩm đem Tam Xuyên Thành toàn bộ cao tầng đều điều đi. Đi cho mình tìm một cái gì miêu tả lên phi thường thần bí, phi thường hữu dụng bảo vật. Kết quả,